Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, thứ 394 chương cướp đoạt Phượng Phủ 06. Phượng Giao hỏi, người chiều hôm qua còn cầm cái gì? Tổ chìa tương trong tay Nam Hồ Cỗ đẩy quá khứ, đạo, nhạ, còn có này hộp. Phượng Giao cầm lên hộp nhìn nhìn. Tơ vàng gỗ lim hộp, rất đáng giá, mở hộp, bên trong chỉ phóng một cái ấm châm ngọc từ, không có gì dư thừa đa dạng, rất phổ thông, này hộp có cái gì cơ quan không? Phượng Giao nhớ rất nhiều phim truyền hình đô như thế diễn. Loại này hộp không phải cũng có cái cơ quan ma? Tổ triệt lắc đầu, ta đều nhanh đem hộp hủy đi cũng không phát hiện cái gì bất đồng. Đây chính là một phổ thông hộp. Cây châm cũng là, Phượng Giao nhíu mày. Trách thì trách ở đây. Hộp hóa cây châm bộ dáng đô rất phổ thông. Thế nhưng chất liệu rất quý báu. Này có chút nói không thông. Đây đều là có giới không thị gì đó. Thế nhưng chế tạo thành như thế phổ thông bộ dáng. Quá mức quái gì, Phượng Giao lắc qua lắc lại nửa ngày. Cũng không phát giác có cái gì không đồng dạng như vậy. Cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ. Này hộp lưu lại. Những vật khác coi như ngươi tiền công. Phượng Giao tương cây châm thu hảo, liếc nhìn Tô Triệt, cười híp mắt nói, Tô Triệt chờ chính là những lời này. Lập tức cũng không khách khí, trực tiếp tương đông tây đóng gói cầm đi. Ngáp một cái, Phượng Giao tiến nội thất, ngã xuống giường ngủ đi. Ngọc Lưu mấy ngày nay lại bắt đầu bận rộn khởi lai. Là vì Phượng Giao ban ngày đô là một người. Không chuyện gì thời gian Phượng Giao liền bắt đầu luyện công. Từ đến ly thành hậu, nàng luyện công cũng không trước đây như vậy chịu khó. Mặc dù cuối cùng một tầng rất khó, thế nhưng Phượng Giao có cái kia nắm chặt xung kích thành công. Dù sao không nóng lòng, nàng từ từ sẽ đến chính là, Tô Triệt ở bận cửa hàng sự tình, cả ngày cũng là không thấy được nhân. Tống Nguyên cùng Hỷ Nhi kia đối liền không cần phải nói. Phượng Giao kể từ ngày đó hậu không đi nhìn hai người. Mà Hỷ Nhi cũng căn bản không lộ quá mặt, hoàn toàn một lòng nhào tới Tống Nguyên trên người. Phượng Giao suy nghĩ rất lâu, quyết định còn là cấp hai người này cử hành hôn lễ. Nếu không này đô ở một khối đi, còn không danh không phận, nói như thế nào đều là theo nàng lâu như vậy nha hoàn. Sau khi quyết định, liền dặn bảo quản gia đi đặt mua. Lại dặn bảo Tô Triệt chuẩn bị điểm đồ cưới cho Hỷ Nhi. Vừa luyện xong công, Phượng Giao cảm thấy trên người thấm mồ hôi có chút khó chịu. Liền dặn bảo xuống múc nước tắm gội, ở trong nước phao rất lâu. Phượng Giao cảm thấy thoải mái mới ra, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, cầm làm khăn tay rào tóc. Lúc này, truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Công tử, ngươi ở sao? Là của Lục Phu âm thanh. Phượng Giao ứng thanh, đạo, vào đi, vốn có thể dùng nội lực hong khô tóc. Thế nhưng thời tiết nóng như vậy, Phượng Giao suy nghĩ một chút lại thôi, như vậy còn có thể hàng điểm ôn, ngồi ở trước bàn vì mình rót cốc nước. Lục Vu đẩy cửa vào, trong tay bưng một mâm điểm tâm siêu thấy Phượng Giao bộ dáng. Hơi sững sờ, mặt có chút hứa đỏ ửng hiện lên, Phượng Giao quay đầu nhìn Lục Vu liếc mắt một cái. Nhàn nhạt hỏi, có việc, Lục Phu phục hồi tinh thần lại. Đạo, Nga, ta vừa làm điểm tâm, lấy tới cho ngươi nếm thử, đi tới trước bàn tương điểm tâm đặt ở trước mặt Phượng Giao. Nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, ta giúp ngươi lau tóc đi, tóc còn chưa có rảo kiến. Ngọn tóc có chút giọt nước tích rơi trên mặt đất, trong không khí dường như còn lưu lại một chút hương thơm. Lục Phu nhìn Phượng Giao ánh mắt cực kỳ dịu dàng, Phượng Giao sắc mặt bất biến, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng, nàng nói, Lục Phu, việc này không cần ngươi là mơ siêu. Lục Phu con ngươi trung thoáng qua đau xót, buồn bã cúi đầu, tịnh không trả lời, đi xuống đi, Phượng Giao nhàn nhạt nói, hết chương.